Trước tạm đừng so về tướng mạo, cô gái từ trên xe bước xuống chiều cao và dáng người đều vững vàng hơn cô gái tay mang túi xách hàng hiệu kia. Cô gái từ trên xe bước xuống cười câu dẫn hồn phách của Cường Tử, cố ý dùng một giọng điệu nũng nịu nói. Tiểu đệ, đệ, nhiều ngày như vậy không gặp nhau nhớ chị hay không? Nàng cố ý kéo dài tiểu đệ, đệ ba chữ kia, khiến cho người ta không thể không sinh lòng hồ nghi. Cường Tử trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhớ, cô gái vốn muốn chơi trò mập mờ một lần với Cường Tử, nhìn thấy biểu tình của hai người bọn họ thầm than trách một tiếng, dẫm giày cao gót lộc cộc đi mất. Cường Tử bắn đầu mẫu thuốc lá chuẩn xác vào sọt rác xa vài mét, cười khổ với mỹ nữ tóc ngắn. Tỷ, chị biết phá hoại thú săn cái đẹp của người khác là việc rất không đạo đức hay không? Lân Cửu mở chừng hai mắt, sau đó ưỡn ngực nói. Tỷ cho đệ săn, chị xinh đẹp hơn so với cô ta. Cường Tử ánh mắt sáng lên như tên trộm hỏi. Thật chứ, thật, Cường Tử cắn răng nói. Đi, nhà trọ bình dân. Đệ hôm nay bất cứ giá nào, em mở hết kho đạn dược lăn lộn trên giường đôi. Lân Cửu híp mắt giống như một con hồ ly tinh dài tới chín đuôi. Đệ lặp lại lần nữa đi. Cường Tử bị bộ dạng đủ để làm loạn thiên hạ đó của nàng dọa sợ nhảy dựng, theo phản xạ muốn lui về sau, ngược lại bởi vì chiếc xe ngăn đường lui nên không thể lui. Lân Cửu từng bước một bước đến trước người Cường Tử, sau giơ tay ra rất có khí chất dân anh chị, dùng ngón tay trỏ khèo cái cằm Cường Tử. Muốn săn tôi tì tì của anh, lại định ở nhà trọ bình dân rẻ tiền nhất hả? Cường Tử thật giống như một gã đàn ông bị vợ bé đùa giỡn, thật đáng thương nói. Không có, quả thật em cảm thấy dã chiến. Chiến đấu ngoài trời, cũng tốt, cách chương.